Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập cuối của tác giả Dòng ký Ly Sầu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 510 Phòng karaoke quỷ quái. Sau đó bà đã dạy chúng tôi nhiều điều liên quan đến lời nguyền của quỷ, nhưng mà với kiếp nạn 1000 năm trước bà lại không nói ra. Tôi cũng không có hỏi. Ngoại trừ những điều vừa nói, cũng có vài cách để đối phó với quỷ, nhưng mà chẳng ai sử dụng vì không có tác dụng gì. Bây giờ quỷ càng lúc càng mạnh, hơn nữa lại có tổ chức, lại lan rộng ra trên mọi phương thức, mạng xã hội, thư tín đều là nơi quỷ áp dụng lời nguyền. Những thiệp mời không biết người gửi hay là những trang web cổ tuyệt đối không có được đụng tới đó. Bà cảnh báo. Lời nguyền của chúng cháu cũng bắt đầu từ trên nhóm lớp mà ra. Không ngờ lũ quỷ cũng thâu tóm cả theo cách này nữa. Tôi ngạc nhiên. Dạng lần không có được coi thường quỷ. Số lượng của chúng nó so với người thường rất là áp đảo. Nói về sự thông minh, quỷ thường không đáng sợ. Nhưng mà quỷ mạnh thì thậm chí vượt qua cả sự tinh anh. Bà nội nhấn mạnh. Mấy ngày này, các cháu cứ phải ở đây luyện tập chăm chỉ những điều bà dạy đi. Vài ngày nữa, bà sẽ dạy thêm những điều khác. Việc có thành hay không đều là ở các cháu. Đừng tưởng rằng có một chút mà đã đối phó được với quỷ. Những con quỷ xảo quyệt hơn các cháu tưởng rất nhiều đó. Vẻ mặt của bà nghiêm túc. Mấy giờ sau, chúng tôi vẫn ngồi nói chuyện với nhau. Dương Vũ, Dương Á Thịnh khen. Bà nội của cậu thật sự lợi hại nha. Vừa nhìn đã biết được bảo vật của chúng mình rồi. Thì ra thần khí của chúng ta đã bị nhiễm quỷ rồi. Thật ra cũng bình thường thôi, giờ chúng ta đang nghĩ xem chuyện tiếp theo sẽ kinh khủng thế nào. Còn có mười mấy ngày nữa, nếu mỗi chúng ta đều trở thành ngự quỷ sư thì tốt quá rồi. Tôi lên tiếng, nhưng mà nói dễ hơn làm, cậu cũng nghe bà nội nói rồi về điều kiện để mà trở thành ngự quỷ sư đó. Dương Á Thịnh buồn rầu đáp, đương nhiên là biết rồi, không sử dụng bất kỳ bảo vật nào khi mà gặp quỷ mà phải nghĩ cách hàng phục nó, vì dùng bảo vật không có tác dụng đâu. Tôi miễn cưỡng nhắc lại. Vậy cậu nghĩ không có dùng bảo vật có thể đối phó với quỷ được không chứ? Dương Vũ dở khóc dở cười hỏi. Không thể. Tôi lắc đầu. Tớ bỏ cuộc rồi, vẫn là đi tìm bảo vật làm vũ khí của riêng mình. Dương Á Thịnh ủ rũ, cả Quan Ngọc cũng lắc đầu. Điều này không thể, chịu chết thôi. Đúng vậy, tôi gật đầu. Ánh mắt đầy nghi hoặc, nếu như bà nội của tôi đã nói, 100 người may ra mới có một người thôi. Tôi không có cách gì đối phó với quỷ, vậy mà đòi đi hàng phục nó, đúng là buồn cười, trừ khi dựa vào quy tắc giống tôi lúc đầu. Nhưng trong cái trò chơi quái gở đó, căn bản không có quy tắc, người thường gặp quỷ chỉ có đường chết, không cần phải nghĩ. Lúc tôi đang suy nghĩ, bỗng Y Y mặc váy đỏ đi đến. Ánh mắt của tôi liền sáng lên. Y Y, đi đâu vậy? Tôi mỉm cười rồi đến bên cạnh nó. Anh nói gì vậy? Không phải là chúng ta vừa mới gặp nhau sao? Y Y lườm tôi, đang định nói tiếp, thấy tôi sáng đến gần bên cạnh nó. Sau đó lấy kiếm ngũ lôi đặt vào tay của nó, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nó, tôi mở miệng. Y Y, hôm nay anh cho em lựa chọn, hãy giao tất cả quỷ lực cho anh đi. Để anh làm chủ nhân của em, nếu không anh sẽ chết ở đây đó. Thà là anh giết em đi, bắt em phải làm người hầu cho anh, để cho anh tùy tiện điều khiển, thà là em chết còn hơn á. Y Y trả lời, vậy thì em chết đi. Tôi nản quá thành giận, kiếm ngũ lôi chuẩn bị sẵn sàng, Y Y phải chết. Dù sao, nó cũng chỉ là một tiểu quỷ, cho nên không có chịu nổi thanh kiếm của tôi đâu. Đến đây, có bản lãnh giết em đi. Y Y tỏ vẻ không khuất phục đáp. Sau đó tôi dùng kiếm lên. Xem ra anh muốn trở thành ngự quỷ sư vẫn còn phải một thời gian nữa. Tôi bất đắc dĩ nói. Giờ anh là người hầu của em, vậy mà lại vọng tưởng được làm chủ nhân. Chuyện này không thể được. Y Y dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn tôi. Em nghe đây, sớm muộn gì anh cũng phải bắt em khuất phục dưới chân của anh. Tôi hung dữ. Đồ xấu xa, đồ đại lưu manh mà. Y Y đột nhiên đỏ mặt, quay đầu chạy đi. Để cho tôi đứng đó không có nói gì. Quay đầu lại, tôi liền thấy cô tôi cùng với mấy người đang nhìn tôi. Có chuyện gì vậy? Tôi mới hỏi. Không có chuyện gì, nhưng mà Trương Dĩ này, cháu hãy chăm chỉ ở bên cạnh bà nội đi. Mấy ngày nay bà vì cái chuyện của cháu bận lòng rất nhiều đó. Cô của tôi buồn rầu lên tiếng. Yên tâm đi, Diệp Nhã Tuyết ở cạnh bà nội rồi. Tôi mới vô tư đáp. Một ngày nữa trôi qua, chúng tôi bắt đầu ăn cơm tối. Cả ngày hôm đó, ngoài việc luyện kiếm ngũ lôi, còn có cớ mà tu luyện thêm quỷ khí. Dương Á Thịnh và Dương Vũ cũng gặt hái được nhiều thành quả. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành, nghĩ cách trở thành ngự quỷ sư. Tôi vừa ăn vừa nói. Nhưng mà đi đâu tìm quỷ đây? Dương Á Thịnh thắc mắc. Bà nội tớ đã cho tớ một chút tư liệu, các cậu chia nhau đi tìm nơi có quỷ, thu phục nó, nếu không được thì tiêu diệt luôn. Tôi cầm một tờ tư liệu trả lời. Không có dùng bảo vật, không dùng năng lực thì thu phục thế nào chứ? Dương Vũ hỏi. Tôi suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Tớ cũng không biết nữa. Người không dùng bảo vật không có thể thu phục được quỷ đâu, dùng cách gì cũng vô ích thôi. Y Y ở bên cạnh vui sướng chế nhạo. Em sớm muộn gì cũng thuộc về anh thôi. Tôi liếc Y Y một cái, sau đó mấy người chúng tôi đi ra ngoài giải quyết vài chuyện. Dương Vũ đến ngôi nhà của một con quỷ. Nghe đâu ở đó có một con quỷ già đã chết từ lâu. Con gái của lão quỷ cũng không hiếu thuận, vì buồn quá mà chết. Những người mà đi vào căn nhà đó đều khó thoát chết. Chuyện đó đã trở thành một đề tài không ai dám bàn luận. Còn Dương Á Thịnh đến bệnh viện tìm quỷ. Tôi phân Quang Ngọc ở lại chăm sóc bà nội. Tôi cùng với Diệp Nhã Tuyết đi tìm quỷ ở một quán karaoke. Chương 511 Quỷ khí. Thật là, chúng ta rõ ràng chưa có xử lý xong, vậy mà lại đi giải quyết chuyện khác. Tôi không có thể kiên nhẫn mở miệng, ngồi trên xe ma cùng Diệp Nhã Tuyết đi vào thành phố. Tới đây là kịch rồi, ban ngày người đi lại đông đúc, chúng tôi không có vào sâu hơn được nữa. Tài xế xe ma nói, thật là phiền toái, xuống xe đi. Tôi bình tĩnh nói, trong đầu lại suy nghĩ. Lần này đến vì câu chuyện ở quán karaoke lại có một người khách chết ở trong phòng, nghe đầu còn có quỷ xuất hiện. Ông chủ quán rất sốt sắng, sau khi mà cầu xin bái Phật thì đến tìm bà nội của tôi. Cho nên tôi buộc phải đến đó một chuyến. Có kiếm ngũ lôi, tôi không có sợ những con quỷ bình thường nữa. Nhưng không hiểu sao, lúc này tôi cứ thấy trong lòng bất an, như thể đang xảy ra cái chuyện gì đó. Cậu không sao chứ? Sắc mặt của cậu không tốt nha. Diệp Nhã Tuyết lo lắng cho tôi. Không sao, tôi lắc đầu, trên mặt có một chút buồn. Không biết vì sao, trong lòng không yên, cảm giác này khiến cho tôi rất khó chịu. Y Y không có đi cùng chúng tôi vì nó đi vào thành phố, nhưng mà dòng người trên phố khiến cho nó không thoải mái chút nào. Tới quán karaoke, ông chủ đợi chúng tôi đã rất lâu. Ông ta ăn mặc rất thoải mái, đầu hói, nhìn rất gầy gò. Lúc mà nhìn thấy chúng tôi, ông ta như thấy vị cứu tinh vậy. Cậu nhất định phải giúp tôi nha. Quán của chúng tôi thường xuyên có mấy người chết rồi, bây giờ không có thể tiếp tục làm ăn được nữa rồi. Ông chủ đau khổ cầu xin. Tôi muốn biết chuyện xảy ra thế nào. Tôi mở lời. Đơn giản thôi, tôi sẽ cho cậu xem một đoạn camera quay lại. Nói xong, ông ta cho người lấy cái đoạn băng ghi hình. Tôi nhìn thấy trong đó là hình ảnh ngoài hành lang. Vì camera không có quay được bên trong phòng, thời gian lúc đó là rạng sáng. Lúc này ở hành lang có người đang quét dọn, chính là nhân viên dọn vệ sinh. Ông ta khoảng hơn 30 tuổi, trông khá già. Ông ta đang quét, cửa phòng bỗng nhiên mở toang. Sau đó ông ta sửng sốt nhìn vào. Hình như trong phòng có thứ gì đó thu hút ông ta. Ông ta mới từ từ bước vào đóng cửa lại. Thế là băng ghi hình cũng kết thúc. Vậy tiếp theo thì sao? Tôi mới hỏi. Nhân viên đó biến mất không có dấu vết luôn. Ông chủ run rẩy đáp rồi mới khóc lóc. Quán của tôi kinh doanh giảm sút như vậy thì chỉ có nước đóng cửa thôi. Yên tâm đi, tôi sẽ giúp ông. Tôi an ủi rồi mới nhìn xung quanh ngẫm nghĩ. Diệp Nhã Tuyết bên cạnh lên tiếng. Giao cho tôi đi, ông dẫn chúng tôi đến căn phòng đó. Được, không thành vấn đề. Ông chủ mỉm cười, tôi kéo tay Diệp Nhã Tuyết đi sau ông ta nói nhỏ. Ông chủ này có vấn đề đó. Sao vậy? Diệp Nhã Tuyết hỏi. Ông ta nói quán làm ăn sa sút, nhưng mà tớ vừa mới đi qua mấy cái sàn nhảy chật cứng người, không hề ít như ông ta nói. Tôi đáp, rồi mới nhìn ông ta khẳng định, con người này lừa chúng ta rồi. Vì sao mà ông ta lừa tụi mình? Như thế để được cái gì chứ? Diệp Nhã Tuyết nghi ngờ hỏi. Sao biết được? Sẽ biết ngay thôi. Tôi mới kéo tay cô ấy, sau đó chúng tôi đi đến trước căn phòng. Nó ở tầng cao nhất, đang được lắp thiết bị cho nên không có khách, lại đặc biệt yên ắng. Đến nơi ông ta nói, đây, chính là ở đây đây, hy vọng là cậu có thể giúp tôi nha. Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà ông có thể đi chỗ khác được không vậy? Ở đây cứ giao cho tôi. Tôi mới lạnh lùng nhìn ông ta yêu cầu, tôi đã gần đoán ra thân phận của ông ta rồi. Được chứ? Ông chủ đáp rồi rời đi. Từ phía sau, tôi dùng kiếm ngũ lôi đâm vào ngực của ông ta. Tại sao? Ông ta mở to mắt hỏi. Ông nghĩ là tôi không biết sao? Tôi đã sớm nhìn ra rồi. Ông muốn hại chết bọn tôi, cho nên mới bảo đi vào căn phòng này. Chỉ cần bước vào, chúng tôi xong đời. Tôi mới cười lạnh. Ông ta run rẩy, bị kiếm xuyên qua ngực mà không hề gì, hỏi tiếp. Sao mà cậu phát hiện ra? Lúc xem băng ghi hình, tôi để ý biểu cảm của nhân viên đó. Vẻ mặt đó thể hiện sự cung kính, nhưng mà không hiện rõ ra. Với lại, tôi đoán người trong phòng đó không ai khác, chính là ông. Ông đồng lõa với quỷ. Nghe tôi nói, khiến cho ông ta nể phục. Thật sự rất thông minh. Nói xong, ông ta đã dần trở nên trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chúng tôi. Kiếm của tôi không đâm sâu thêm được nữa. Trên người của ông ta toát ra quỷ khí, có vẻ như là quỷ phó. Ông đã mở ra quán karaoke này, tuyển nhân viên để mà giết họ nhằm thu thập thức ăn cho chủ nhân của ông. Căn phòng, ông muốn bọn tôi đi vào, thực ra không có gì cả, chỉ là quỷ kế của ông thôi. Đúng, cậu cực kỳ thông minh, trong căn phòng đó có khí thôi miên, chỉ cần đi vào sẽ buồn ngủ rồi sẽ phải chết. Ông ta trả lời, cơ thể không ngừng huy động quỷ lực. Ông là người, sao lại phải làm việc cho quỷ vậy? Tôi mới hỏi. Đương nhiên là vì tiền rồi, chỉ cần có tiền, quỷ hay là người đều được hết. Ông ta mới điên cuồng kể lại. Cậu biết không, 3 năm trước, tôi chỉ là một người nông dân nghèo thôi. Mỗi ngày đi làm thuê, vất vả kiếm tiền, còn bị ông chủ chửi mắng nữa. Cũng chính vì vậy, quá lành cho nên vợ tôi đã bỏ đi theo cái tên quản đốc rồi. Nhưng bây giờ, khác rồi. Tôi có tiền, rất nhiều tiền, tôi có thể khiến cho mỹ nhân quỳ trước mặt mình, có thể mua một lúc 20 chiếc xe thể thao, tất cả đều là quỷ của tôi. Thật là ghê tởm. Tôi chửi ông ta, không ngờ cũng là một loại người như vậy, chỉ vì tiền hại bao nhiêu người. Cái quán này đã hại chết nhiều người vô tội rồi, tôi có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Lúc này, Diệp Nhã Tuyết cầm kiếm trừ yêu, nhìn con quỷ nam vừa mới xuất hiện, sắc mặt của nó hoảng sợ lên tiếng. Quỷ khí trên người của ngươi rất tốt, chỉ cần ăn ngươi ta sẽ biến thành quỷ cường đại. Chủ nhân, tôi vui sướng vì được làm việc cho ngài, hai người này đều do tôi đưa đến. Ông ta thấy quỷ chủ nhân xuất hiện liền ra vẻ nịnh nọt. Chương 512. Không cửa xuống đất. Ngươi làm tốt lắm, ta sẽ ban cho ngươi thêm sức mạnh và tiền bạc. Nam quỷ nói với chủ quán, sau đó nhìn Diệp Nhã Tuyết khiêu khích. Cô ấy đã bị ánh mắt đó làm cho tức chết, cầm kiếm trừ yêu, chém qua nhưng mà nó dễ dàng tránh được. Lần này e là phiền phức rồi. Tôi cau mày lên tiếng, đây là một âm mưu từ trước để mà giết chúng tôi. Cầm kiếm ngũ lôi, tôi mới nhằm vào ông chủ quán, chém mạnh. Trong người của ông ta có quỷ khí, cho nên kiếm ngũ lôi không có giết được ông ta ngay lập tức, mà chỉ xuất hiện một vết cắt. Tôi đang ngẩn người ra, đã bị một cú đấm đánh bay ra. Người của tôi bay đến vách tường, ông ta mới cười gằn lao tới, tung ra thêm một cú đấm, nhưng mà tôi vội vàng giơ kiếm ra đỡ. Quả nhiên, ông ta không có sợ kiếm của tôi, thu tay về, tôi cũng mở linh gián. Thì ra cậu cũng là quỷ phó, chúng ta cũng giống nhau thôi, nhưng mà hôm nay cậu chắc chắn là phải chết ở đây. Nhìn quỷ khí trên người của tôi, ông ta sững sờ, sau đó tung ra hai cú đấm hướng thẳng vào mặt của tôi. Cú đấm đi rất mạnh, cũng may tôi đã dùng kiếm ngũ lôi kháng lại để cho ông ta không thể đến gần tôi. Quỷ lực của ông ta khá mạnh, nên dù chém trên người sẽ không có chết mà chỉ bị thương. Diệp Nhã Tuyết đang gặp nguy hiểm, quỷ trước mắt rất mạnh, hơn nữa còn háo sắc. Nó nhìn Diệp Nhã Tuyết rồi cười nham hiểm. Dáng của người được đấy, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm bạn gái của ta. Người chết đi! Diệp Nhã Tuyết phẫn nộ, cầm kiếm trừ yêu, chém ngang qua, khiến cho nó chao đảo. Nhưng mà trên người nam quỷ này có rất nhiều quán khí, nên nó vẫn an toàn. Trong lần phản công không có hiệu quả, Diệp Nhã Tuyết đã bị nó tóm lấy. Khuôn mặt xấu xí kinh dị, tỏ ra vui mừng. Nó bỉ ổi, vuốt ve cô ấy, đắc ý nói. Mùi hương trên người của ngươi rất thơm, ta ngửi được cảm thấy rất là dễ chịu. Diệp Nhã Tuyết tức điên lên, liều mạng chém tiếp, nhưng mà nó lại xuất hiện phía sau, ôm chầm lấy cô ấy. Để cho ta sờ cái nào? Nó vừa nói thì khuôn mặt bỗng biến sắc. Diệp Nhã Tuyết nhân lúc nó sơ hở, đâm một nhát đao sượt qua bụng của nó. Đúng là một cô bé cá tính, nhưng mà ta thích. Nó cố nói thêm rồi mới lùi về phía sau. Trên bụng có một vết thương nhưng mà chớp mắt lành lại như ban đầu. Tôi mới chật vật đấu dòng chủ quán, cảm giác thân thể đau nhức vô cùng. Ông ta thật sự là mạnh. Nếu không có kiếm ngũ lôi, tôi đã chết rồi. Không được, phải rút thôi. Tôi mới thầm nghĩ, cầm kiếm, chém lung tung để mà tạo khoảng cách. Sau đó tiến đến bên cạnh Diệp Nhã Tuyết, kéo cô ấy rời đi. Đừng hòng! Con quỷ chặn không có cho chúng tôi đi. Lúc này tôi huy động quỷ lực, kiếm ngũ lôi bắt đầu phát ra tia sét rồi chém xuống. Ánh sáng năm màu tỏa ra cùng với quỷ trảm, giơ lên không khí với lực sát thương lớn chém vào người nó, khiến cho cơ thể của nó xuất hiện vết rách. Chủ nhân, ngài có sao không? Ông chủ quán vội chạy tới, quỳ xuống đất hỏi. Đáng chết, ta đã bị trọng thương rồi, mau tìm ba trinh nữ cho ta cần máu. Nam quỷ hung dữ hét lên, tia sét trên kiếm ngũ lôi đang dày dò cơ thể của nó. Ba trinh nữ, tôi phải tìm ở đâu đấy? Chủ quán sợ hãi hỏi. Đáng chết, không phải là ngươi có ba cô con gái sao? Chính là bọn họ, nhanh, đây là mệnh lệnh. Nam quỷ giận dữ quát tháo, còn ông ta đang thẫn thờ như một cái xác không hồn đi xuống dưới. Một lát sau, ba cô bé đã được đưa lên. Đứa lớn nhất không có quá 8 tuổi, đứa nhỏ nhất mới chỉ 2 tuổi. Nam quỷ hài lòng nói, được, được lắm, đều là trinh nữ. Bọn chúng đều là con của tôi cầu xin ngài tha mạng cho chúng đi. Lúc này chủ quán mới cầu xin. Im miệng, ta là chủ nhân của ngươi, cho ngươi tiền bạc và sức mạnh, chứ không phải là bọn chúng đâu. Đến lúc ngươi tái sinh, nếu ta chết, ngươi cũng phải chết. Nam quỷ giận dữ hét lên, sau đó bắt lấy một bé gái, khóe miệng bắt đầu nứt ra, trực tiếp nuốt chửng cô bé đó. Hai đứa còn lại thấy vậy vô cùng hoảng sợ, một đứa đã ngất đi. Đúng, chỉ là mấy đứa trẻ thôi, vì chủ nhân tôi nguyện làm tất cả. Ông ta điên cuồng hét lên, không thèm nhìn sự tuyệt vọng của con gái mình ở trước mắt. Tôi kéo Diệp Nhã Tuyết, bắt xe rời đi. Cơ thể của tôi khắp nơi đều đã ngập hắc ám. Tôi vừa rồi cũng đã bị thương suýt chết. Lái xe không hé răng nửa lời, nhanh chóng đưa chúng tôi trở về. Diệp Nhã Tuyết kéo tôi vào trong thôn. Lúc chờ tôi về, Dương Á Thịnh và Dương Vũ cũng y hệt. Dương Vũ mặt mày hốc hác, trên người có mấy vết thương, cả Dương Á Thịnh cũng vậy. Mau, lại đây, tớ giúp cậu trị liệu. Hoa Ngọc vội vàng lên tiếng, sợ thời gian của quốc chiến vẫn chưa kết thúc mà đã dùng quá nhiều thủ thuật, cho nên để chắc chắn, vừa rồi tôi đã không dùng loạn võ. Xem ra các cậu thua sao? Tôi mới hỏi bọn họ. Còn sao nữa? Vừa rồi thấy cái lão quỷ đó liền tấn công, định bắt nó quy thuận, nhưng mà nó không chịu. Nó chỉ muốn giết tớ, tớ đành phải dùng vô song, thiếu chút nữa không có về được rồi. Dương Vũ kể. Tớ thì chẳng có khác gì, con quỷ đó quá mạnh, tớ không phải là đối thủ của nó. Giao đấu một hồi, may mà có kiếm xích quả mới chuồng được. May mà loại quỷ này chỉ có thể ở một khu vực nhất định, nên tớ chạy chỗ khác mới bình an trở về đấy. Dương Á Thịnh tiếp lời. Nói vậy, tất cả đều thua rồi. Tôi gượng cười nhìn Quan Ngọc đang chữa thương cho mình. Đúng, tay không bắt giặc thế này quá là khó đi. Tớ nản lắm rồi, làm ngự quỷ sử thật khó nha. Mặt của Dương Vũ yếu xìu. Các cậu vẫn còn hơn tớ. Tớ gặp phải một con quỷ phó. Nó không chỉ là muốn giết tớ, mà còn giết tất cả những người khác. Tôi ngồi xuống đất, bắt đầu kể lại. Cuối cùng, muốn tránh đi bọn tớ đã phải tranh thủ chạy thoát thân đó. Ở những bệnh viện luôn có rất nhiều quỷ. Nếu không có việc gì, không nên đến, tránh rước thêm phiền phức. Chương 513, mười mấy ngày tu luyện. Sao, các cháu đã thua hết rồi hả? Bà nội tôi chậm rãi đi ra, nhìn thấy bộ dạng của chúng tôi hỏi. Bà nội, muốn trở thành ngự quỷ sư có cách khác không vậy? Tôi mới hỏi. Không, để thành ngự quỷ sư gian nan lắm. Giống như người vậy, quỷ sẽ lựa chọn chủ nhân. Nếu các cháu không có đủ mạnh, bọn chúng sẽ không nhìn ra. Mấy ngày nay các cháu đừng có đi đâu, cứ ở lại đây, bà sẽ dạy cho các cháu vài thứ. Nói xong, bà xoay người đi về phòng. Chỉ còn lại của chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, cả đám nằm trên mặt đất, vì ở đó có một cái chiếu trải ra. Không còn thời gian nữa, lời nguyền đã sắp bắt đầu rồi. Dương Vũ mở miệng. Hy vọng lần này chúng mình có thể sống tiếp. Dương Á Thịnh đáp. Đừng có bỏ cuộc, chúng mình nhất định sẽ sống mà. Tôi mới tràn đầy niềm tin nói, nhưng mà trong lòng có một chút lo lắng, không biết thời gian tới chúng tôi có thể trở thành ngự quỷ sư nữa. Quốc chiến cũng đã sắp bắt đầu rồi, hy vọng sẽ kịp. Mười mấy ngày trôi qua trong nháy mắt, thời gian này chúng tôi chăm chỉ luyện tập. Bây giờ tôi đã nắm vững kiếm ngũ lô và quỷ lực. Cả Dương Á Thịnh và Dương Vũ cũng có rất nhiều tiến bộ, nhưng vẫn chưa có ai trong chúng tôi trở thành ngự quỷ sư. Tôi cũng thất bại vài lần. Quỷ mà chúng tôi gặp hầu hết đều là ác quỷ, bọn chúng lúc nào cũng muốn giết hại con người, mà những con quỷ theo trường phái thiện thì lại không muốn giúp chúng tôi. Tôi ngồi bên bờ của một con suối nhỏ, miệng lẩm bẩm. Ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ rồi, lời nguyền mới lại bắt đầu. Thời gian mười mấy ngày trôi qua thật là nhanh đó. Quan Ngọc dựa vào vai của tôi đáp. Chúng tôi đang ngồi bên một con suối trong thôn. Vì quỷ nước đã bị tôi tiêu diệt, cho nên chúng nó mới có được khoảng thời gian yên bình như vậy. Trở thành ngự quỷ sư thật đúng với bà nội nói. Quá khó khăn, hiện tại chúng ta vẫn chưa có ai làm được. Tôi cười trừ. Mấy hôm nay tôi cũng đã gây áp lực đối với Y Y rất nhiều lần, nhưng mà nó vẫn không chịu. Đừng có suy nghĩ nữa, chuyện ngày mai để mai tính đi. Quan Ngọc cười, tôi gật đầu nhìn thanh kiếm trong tay. Kiếm ngũ lôi lấp lánh ánh sáng năm màu càng lúc càng đậm. Mặc dù tôi đã rất thành thục với nó, nhưng mà vẫn chưa phát huy hết toàn bộ sức mạnh. Có lẽ có mối liên hệ với cảnh giới. Hiện tại tôi chỉ là một người mới gia nhập, giao đấu với quỷ thông thường đã hơi khó khăn rồi. Mấy ngày nay tôi tìm đến một con quỷ ở quán karaoke mấy lần rồi, nhưng mà rồi lại chạy mất dép. May mà đi cùng với nhóm Dương Á Thịnh, nếu không cũng đã tiêu đời rồi. Nếu tớ có thể phát huy toàn bộ quy lực của kiếm ngũ lôi, thì có lẽ đã phá bỏ được lời nguyền. Nhưng không có lúc đó nữa rồi. Tôi buồn bã lên tiếng, bây giờ cái chúng tôi thiếu nhất vẫn là thời gian. Sức mạnh cần có thời gian, chúng tôi rõ ràng không phải là thiên tài. Mặc dù dưới sự dạy bảo của bà nội, chúng tôi cũng đã học rất nhiều kiến thức, nhưng mà vẫn không thể trở thành ngự quỷ sư, ranh giới quyết định của chúng tôi. Thì ra, các cậu ở đây sao? Diệp Nhã Tuyết sôi nổi đi đến, cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, mắt nhìn dòng suối hỏi. Sao cậu giết quỷ nước ở đây? Thực ra nó rất là đáng thương đó. Đáng thương cái nỗi gì? Dám từ chối trở thành quỷ của tớ, không giết còn giữ làm gì? Tôi liếc cô ấy rồi mới hỏi tiếp. Tại sao mà quỷ thà chết, không chịu để cho người thuần phục chứ? Chắc là bởi vì chúng nó quá mạnh. Cậu thử nghĩ xem, chúng ta vẫn thường thấy con người mang chó về làm thú cưng, nhưng đã bao giờ thấy con người đem chó về làm chủ nhân chưa? Diệp Nhã Tuyết hỏi. Câu hỏi cô ấy khiến cho tôi ngẩn người suy nghĩ. Rồi tôi mới lại nhìn dòng suối, chậm rãi mở miệng. Ngự quỷ sư nói trắng ra, dùng quỷ đối phó với quỷ, về bản chất loài người không có thể đơn độc đối phó với quỷ rồi. Gần như là như thế, tình hình bây giờ cậu muốn thấy đám Dương Vũ mỗi ngày đều mang đầy thương tích. Mặc dù là hiểu về quỷ khá nhiều nhưng mà vẫn không thành công. Diệp Nhã Tuyết đáp, mặc kệ, chờ ngày mai đi, hy vọng mai sẽ có chuyện tốt xảy ra. Tôi mỉm cười, chuyện tốt sao, cậu đừng có đùa tớ chứ. Nói không chừng, ngày mai chúng ta sẽ đóng một trận chiến sinh tử vì lớp chuyên lý cũng nên. Diệp Nhã Tuyết không đành lay lay cánh tay của tôi. Tâm trạng của tôi nặng nề gật đầu. Dù đã tìm ra chân tướng, nhưng mà chân tướng này khiến cho tôi không có thể thở nổi. Đôi khi không biết vẫn tốt hơn là biết rõ câu chuyện xấu sắp xảy ra, nhưng mà không có cách nào thay đổi được, rồi lại đau khổ tột cùng. Thôi, chúng ta về nhà ăn cơm đi, nhân tiện có xe đi về, tối nay chúng mình cần phải vui một chút. Diệp Nhã Tuyết cười cười nhìn tôi, cả Quan Ngọc bên cạnh cũng mở miệng. Tối nay tớ muốn ở bên cậu. Vậy sao? Khóe miệng của tôi gợn lên một nét cười gian tà. Mấy ngày nay, Quan Ngọc luôn ở bên cạnh tôi. Cũng không biết đã quan hệ bao nhiêu lần rồi. Nhưng có ba người cô ấy không có thoải mái. Còn Diệp Nhã Tuyết tỏ ra thế nào cũng được. Chẳng lẽ tối nay tôi sẽ thực hiện được mơ ước bấy lâu chăng? Nghĩ tới đây tôi cười thầm, sau đó mới kéo Diệp Nhã Tuyết đi về. Dương Á Thịnh và Dương Vũ bắt đầu ăn cơm. Mấy ngày nay vui mai rèn luyện khiến cho tính cách của bọn họ trở nên điềm tĩnh hơn. Bà nội ngồi trên ghế thấy chúng tôi bước vào liền lên tiếng. Các cháu sắp phải đi rồi, bà cũng không có nói gì nhiều, chỉ hy vọng tất cả sẽ được sống tiếp rồi quay về thăm bà già này. Vâng ạ. Diệp Nhã Tuyết chạy tới ôm bà nội và thơm bà một cái. Bà tôi rất vui cũng vòng tay ôm cô ấy. Ăn cơm xong, chúng tôi bắt đầu lên xe ma rời đi. Bây giờ, chiếc xe ma đã trở thành phương tiện quen thuộc của chúng tôi rồi. Hơn nữa, hiệu suất lại cao. Không những thế, bất cứ lúc nào muốn đều có thể gọi tới. Chương 514. Chào mừng đến địa ngục. Bây giờ, trời cũng đã tối rồi, xe ma đi thẳng vào thành phố. Dương Vũ trong xe hô to gọi nhỏ. Tăng tốc! Tăng nhanh lên chứ, để cho chúng tôi xem tốc độ của xe ma thế nào. Dưới sự cổ vũ của cậu ấy, chủ xe tăng tốc thật. Tốc độ của nó khiến cho chúng tôi phải hoảng sợ. Được rồi, các cậu đừng có ồn ào nữa. Tôi dắt tay lên trán, Dương Á Thịnh ngồi cạnh cái xác cứng ngắc của một phụ nữ. Dương Á Thịnh tò mò nhìn người phụ nữ lạnh ngắt, rồi sau đó hướng mắt sang chỗ Y. Nè, em ra tay cũng thật mạnh nha. Cô này vừa nhìn là biết tiểu thư cao quý rồi, vậy mà vẫn giết hại được. Anh thì hiểu cái gì, để duy trì xe ma, cách một thời gian bọn em đều phải hại một người, nếu không sẽ không có chạy được đâu. Nó giải thích, sau đó mới nhìn phụ nữ kia nói tiếp. Nhưng mà những người mà bọn em xuống tay đều là người xấu thôi, nếu các anh không cần thương hại họ, tóm lại bọn em vẫn theo chánh nghĩa. Ồ. Vậy đối với em, người như thế nào là xấu? Tôi mới hỏi nó. Đương nhiên, nhìn xấu hơn anh rồi. Y chỉ vào tôi trả lời. Nó nói xong, khiến cho sắc mặt của tôi thay đổi. Bất đắc dĩ, nhắm mắt lại, xua xua tay. Diệp Nhã Tuyết hiểu ý, quay sang, đánh Y một cái, khiến cho nó kêu lên. Sao mà lại đánh em? Em theo chính nghĩa thật mà. Được rồi, kệ nó đi. Tôi nhắc Diệp Nhã Tuyết, sau đó quay sang Y. Anh mặc kệ em đã hại bao nhiêu người, không phải là việc của anh. Anh cũng không phải là cảnh sát, không có nhiệm vụ quản. Nhưng mà nếu em dám hại những người bên cạnh anh thì sẽ phải hối hận đấy. Y ngoan ngoãn gật đầu, đỏ mặt ngại ngùng. Em ngại cái gì chứ? Tôi mới mắng nó, rồi lại nhẹ nhàng ôm nó vào lòng nói tiếp. Cảm ơn em Y, mấy ngày nay phiền đến em rồi. Không sao, thật ra em cũng chỉ muốn nhờ cậy các anh thôi, hy vọng anh có thể giúp em báo thù. Y đáp, sau khi mà lời nguyền được quá giải, anh sẽ giúp em, còn bây giờ chưa thể được. Tôi khẽ thở dài. Được, em sẽ chờ, anh nhất định phải sống đấy. Y Y nói, em không có về cùng bọn anh sao? Tôi mới nhìn nó hỏi, trường các anh tà khí quá nặng rồi, em không có vào được đâu, chỉ có thể giúp đến đây thôi. Y Y hôn tôi một cái, tôi gật đầu ôm lại một cái nữa. Rất nhanh, chúng tôi đã xuống xe rồi vẫy tay từ biệt. Gặp lại sau nha. Dương Á Thịnh gọi giới theo. Bây giờ cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sau cái chết của cậu Hồng Dân, cậu ấy đã bình tĩnh hơn trước. Ngày mai gặp, đến lúc đó sẽ cho nó sức mạnh của chúng mình. Dương Vũ nói, sau đó quay người đi, chúng tôi bắt đầu rời đi. Đèn đường soi sáng lên mấy người của chúng tôi, kéo những chiếc bóng ra thật dài, khoảng khắc đó trở nên vĩnh hằng. Hôm sau, tôi mệt mỏi, ngồi dậy trên giường, bố tôi vẫn chưa về. Như thể ông ấy đã biến mất vậy. Tôi cũng đã phần nào hiểu được ý định của bố tôi, thế cho nên tôi rất yên tâm tận hưởng khoảng thời gian gần đây. Cậu dậy rồi sao? Quang Ngọc xấu hổ nhìn tôi, bên cạnh là Diệp Nhã Tuyết. Cô ấy trần như nhộng, ôm chặt lấy Quang Ngọc. Tôi dịu dàng nhìn cô ấy, sau đó mặc quần áo, tôi khoác lên mình chiếc áo màu đỏ. Một lúc sau, Diệp Nhã Tuyết đã tỉnh dậy, cô ấy dụi mắt nhìn tôi nói, buồn ngủ quá, ngủ thêm một chút nữa đi. Thôi, muộn rồi, đi học thôi. Quang Ngọc bực bội đẩy cô ấy. Này, phiền phức thế. Diệp Nhã Tuyết vừa nói, vừa nhéo Quang Ngọc. Cậu làm cái gì vậy? Quang Ngọc ngượng ngùng. Không có gì, chỉ là cậu đầy đặn hơn tớ rất nhiều, khó trách Trương Vĩ yêu say đắm như vậy. Thôi thôi, bớt ồn ào, chúng ta không có thời gian lãng phí đâu. Tôi mới khó chịu nhìn cô ấy, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày tôi phải chôn thay, cho nên tôi phải chuẩn bị thật kỹ. Sau khi mà thu dọn xong, chúng tôi cùng nhau tới trường. Lúc này đã là 8 giờ rưỡi, tôi thấy Dương Á Thịnh, tinh thần cậu ấy cực kỳ hưng phấn, ánh mắt điên cuồng nhìn trường học. Cậu đoán xem hôm nay xảy ra cái chuyện gì? Vẫn sẽ là cuộc thi sao? Dương Á Thịnh hỏi. Không, hôm nay có thể sẽ tệ hơn những ngày trước. Hãy chuẩn bị đi. Dứt lời, tôi mới tiếp tục bước đi. Chúng tôi nhanh chóng tiến về phòng học. 20 ngày không có đến trường khiến cho tôi cảm thấy xa lạ. Ngồi ở ghế, xem ra những học sinh xung quanh đều đã thấy uể oải. Chắc là trong hơn 20 ngày qua, họ đã phải ăn uống nghỉ ngơi trong một tâm thế không tốt chút nào. Trong 20 ngày qua, các cậu đã làm gì? Nhìn cái bộ dạng các cậu bây giờ kìa. Dương Vũ ngồi trên ghế, nhìn bọn Tề Gia Dĩ. Tề Gia Dĩ cười khổ. Lại còn làm gì được? Tất nhiên là sống trong sung sướng rồi, hoặc là làm loạn thôi. Hứ, nhìn các cậu trông giống như đám nghiện vậy. Dương Vũ lạnh lùng chê bai. Cả nam lẫn nữ đều ngã nghiêng, nhất là các bạn nam thân thể ốm yếu, mặt mũi tiều tụy, nhìn là biết đã buông thả quá sức rồi. Hết cách rồi, biết rõ mình sắp chết, cho nên tự dưng muốn điên cuồng một lần. Tề Gia Dĩ cười khổ, ánh mắt tự ti. Thôi, ai quản cái nhóm người nấy? Dương Vũ hùng hổ nhìn lên bục giảng, sau đó thầy giáo trung niên đi vào, chuẩn bị công bố cuộc thi. Tuy nhiên, mãi không có ai đến, khiến cho chúng tôi chờ đợi trong lo lắng. Ngay lúc này, bỗng có âm thanh lớn trong trường vang lên. Đó là từ phòng phát thanh, cả trường đều có thể nghe thấy. Giọng nói của thầy giám thị vang lên. Toàn thể học sinh trong trường thân mến, đây là lần cuối cùng tôi nói với các em, hy vọng các em có thể sống sót. Trò chơi sinh tồn sắp bắt đầu, tất cả mọi người nhanh chóng tập trung xuống sân thể dục. Nói xong lời cuối, trên radio phát lên một tiếng kêu thảm thiết, xem ra đã bị giết chết rồi. Cảnh tượng bất ngờ này khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn, đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì. Bọn họ nhanh chóng nhìn về phía tôi. Các bạn vừa nghe tập cuối Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện mới. Thân ái, chào tạm biệt.